Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, cho lão tử oanh mẹ nó. Nghe được Tiêu Hàn tiếng giống, cái kia chính kích đấu Tiêu Viêm cũng là giật mình, một mặt tối tăm, người mẹ nó Phật nộ hỏa liên pháo, cho lão tử kéo lên. Phật nộ hỏa liên pháo. Tiêu Viêm run lên sau một lúc lâu, vừa mới phản ứng lại, cái trán không nhịn được nổi đầy gân xanh. Lời này nghe được thế nào liền như thế khó chịu. Cảm giác hắn đột nhiên thành ống pháo, chuyên môn bắn pháo a. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia một mặt căm phẫn biểu lộ, Tiêu Viêm cũng không tiện nói thêm cái gì. Vừa rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị đánh thành trọng thương, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, gia hỏa này tám thành là xung quan giận dữ làm hồng nhan a. Lão sư, lại muốn mạnh mẽ tiêu hao một lần ngươi lực lượng linh hồn. Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ nói, ra, hắn biết lấy dược lão giờ đây linh hồn trạng thái căn bản chống đỡ không nổi như vậy to lớn tiêu hao. Vi sư cũng đã lâu chưa từng như thế nhiệt huyết. Hôm nay cùng các ngươi hai tên tiểu tử thật tốt điên cuồng một cái. Dược lão không thèm để ý cười, nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ. Hải lão, Lăng lão, phiền toái giúp ta kéo dài mấy tức. Tiêu Viêm đối với Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh nói một tiếng. Lập tức thân hình lóe lên, rút khỏi vòng chiến, hướng phía Tiêu Hàn nơi đó lao đi. Tiêu Hàn, lần này Phật nộ hỏa liên ngưng kết phía sau, ta phỏng chừng ta không sai biệt lắm liền phế. Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn cười khổ cười, bất quá tay bên trên cũng là không chút do dự, tay trái thanh liên địa tâm hỏa, tay phải cốt linh lãnh hỏa. Tại Tiêu Viêm điều khiển phía dưới, hai đám dị hỏa bắt đầu dần dần dung hợp. Dị hỏa vừa xuất hiện, làm phiến thiên địa nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao, không gian đều bị quay nướng phải bắt đầu vặn vẹo. Ba vị trưởng lão, mau ngăn cản tiểu tử kia. Lúc này, Vân Sơn con ngươi co rụt lại, vội vã lên tiếng quát, trong mắt có chút vẻ kinh hãi. Phía trước một cái Phật nộ hỏa liên đã đem bọn hắn Vân Lam Tông hơn phân nửa kiến trúc san thành bình địa. Nếu là lần này Phật nộ hỏa liên lại hạ xuống, chỉ sợ không chỉ Vân Lam Tông, làm tòa Vân Lam Sơn đều phải bị đánh cho vỡ nát. Lại là chiêu kia, mọi người chạy mau a. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại lấy ra hai đám dị hỏa, cái kia phía dưới quan chiến thế lực khắp nơi đều là cực kỳ hoảng sợ. Từng cái đều là hướng gặp quỷ, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đã nhìn thấy cái đồ chơi này uy lực, tuyệt đối là một đại sát khí. Trong lúc nhất thời, Gia Mã Hoàng Thất, đế quốc tứ đại gia tộc cùng rất nhiều xem náo nhiệt thế lực đều là hướng phía dưới chân núi lao đi. Một chút đấu vương trở lên cường giả thì là đấu khí hóa rực, bay vút tới mấy ngàn trượng bên ngoài quan chiến. Thứ này uy lực, cho dù là bọn hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Bất quá thời gian nháy mắt, Vân Lam Tông bên trên, nguyên bản cuồn cuộn đám người quét sạch sành xanh, đám người tất cả đều chủ động rút lui phiến chiến trường này. Giờ phút này, liền chỉ còn dư lại chân trời đại chiến Tiêu Hàn chờ lác đác mấy người. Những người khác tất cả đều cướp tới ngàn trượng bên ngoài quan chiến. Hơn nữa rất nhiều người đều thôi động đấu khí phòng ngự, sợ bị tác động đến. Mấy vị đấu tông tại chỗ, nếu là cái này Phật nộ hỏa liên lần nữa bạo tạc, không có người biết sẽ là đáng sợ đến bực nào. Nghe được Vân Sơn tiếng giống, hai vị kia hắc bào đấu tông cùng vị kia bạch bào đấu tông đôi mắt thâm thúy bên trong đều là rung động đáng sợ hàn mang, lập tức dồn dập hướng phía Tiêu Viêm bên này đánh tới. Đừng nhúc nhích. Nhưng mà ba vị này đấu tông mới vừa chuẩn bị động, Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên liền đã ngưng kết thành hình. Cái này Phật nộ hỏa liên hắn đã ngưng kết mấy lần, thêm nữa lại có dược lão lực lượng linh hồn gia trì. Lại muốn ngưng kết tự nhiên không cần quá mức tốn thời gian. Chỉ là ngưng kết hỏa liên, đối với hao phí đấu khí cùng lực lượng linh hồn, tiêu hao rất lớn. Giờ phút này Tiêu Viêm sắc mặt cũng đã là trắng bệch như tờ giấy. Dược lão lực lượng linh hồn cũng là kịch liệt yếu đi. Nghe được Tiêu Viêm tiếng quát, cái kia ba tên đấu tông thân thể cũng là trì trệ. Tự nhiên cảm giác được cái này hỏa liên bên trong chất chứa cuồng bạo lực lượng. Cái kia chính giữa quân lấy Vân Sơn Lăng Ảnh cùng Biển Hải Đông ba cũng là nhanh chóng rút khỏi vòng chiến, cướp đến Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn cái kia phật nộ hỏa liên. Hải Đông ba khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, hắn ước chừng là cái thứ nhất chứng kiến qua cái này hỏa liên uy lực. Thật là đáng sợ, Vân Sơn cũng cướp đến cái kia ba tên đấu tông bên cạnh. Trong con người lãnh mang chớp động, trong mắt có mấy phần kiêng kỵ nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Viêm phật nộ hỏa liên. Cái này hỏa liên, cho dù là đấu tông bị đánh trúng, không chết cũng phải lột một lớp da. Tiêu Viêm, ta tới. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vân Sơn đám người. Lập tức hắn theo trong tay Tiêu Viêm tiếp nhận cái kia một đóa vô cùng tinh xảo màu xanh trắng hỏa liên, cái kia trong đó có vô cùng cuồng bạo lực lượng đang cuộn trào. Một khi bạo tạc, thật không biết cái kia là bực nào uy lực. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Hàn một tay tiếp nhận phật nộ hỏa liên, tay kia bên trên thì là xuất hiện một chỗ tử sắc lôi đình quấn quanh khối băng. Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt che kín vẻ kinh hãi. Bởi vì tại cái kia tử sắc lôi đình khối băng bên trên, Tiêu Viêm đồng dạng cảm giác được một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Thậm chí, cái kia một cỗ lực lượng so dị hỏa đáng sợ hơn. Đây là thần băng. Dược lão không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên vẫn là biết được một hai. Nghe được dược lão kinh ngạc, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không nghe qua. Bất quá hắn biết thứ này cực kỳ đáng sợ, so dị hỏa lại khủng bố. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không xa chỗ Vân Sơn tự nhiên cảm giác được khối kia tử sắc khối băng đáng sợ. Hơn nữa nhìn thấy Tiêu Hàn động tác, hắn càng là có chút hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này, cái kia Tiêu Hàn rõ ràng tại đem cái kia tử sắc khối băng hòa vào phật nộ hỏa liên bên trong. Phật nộ hỏa liên vốn là từ cuồng bạo dị hỏa ngưng kết mà thành. Nếu là lại hòa vào cái này không biết tên cuồng bạo vật chất, cái kia uy lực, hậu quả kia, Vân Sơn con người thít chặt, khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên có thấy lạnh cả người bay lên. Đó là người đối với không biết bản năng sợ hãi. Giờ phút này, không riêng gì Vân Sơn, liền ngay cả Tiêu Hàn bên cạnh đám người Tiêu Viêm, thân thể đều tải mạnh mẽ run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh phả ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia ngàn trượng bên ngoài quan chiến đám người cũng là dọa đến lại lui một khoảng cách. Tất cả mọi người muốn ngăn cản, nhưng mà lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, đừng nói vọng động, trong vòng chiến mấy người, căn bản không ai dám động tí ti. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bất giác ở giữa ngừng lại. Bọn hắn không dám kinh động Tiêu Hàn, một đôi kinh hãi ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai tay. Tay trái hỏa liên, tay phải quỷ dị tử băng, tại Tiêu Hàn điều khiển phía dưới, lại mơ hồ có dung hợp xu thế. Tiêu Hàn giờ phút này đầu chính giữa phát nhiệt, ước chừng không quản được mọi người. Tinh thần hắn tất cả đều tụ tập tại trước mắt hỏa liên cùng thần băng bên trên. Hai tay của hắn dần dần dựa sát vào lấy. Hỏa liên cũng gần sát thần băng. Suy suy, một khi đụng vào, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực đẩy liền bạo phát đi ra. Đống lửa bốn tung tóe. lôi đình gào thét, khủng bố đến cực điểm. Ùng ục, thấy thế, mọi người đều là bất giác nuốt ngụm nước miếng, trên mình mồ hôi lạnh phả ra. Bọn hắn tâm, giờ khắc này ở căng thẳng nhảy lên, đồng thời theo Tiêu Hàn động tác tải thêm một bước tăng lên. Mọi người rất khẩn trương, bọn hắn tâm bị Tiêu Hàn gấp níu lấy. Gia hỏa này, đây là tại chơi nhịp tim a. Nhưng mà cái này khiến mọi người thấy phải tê cả da đầu, cuồng bạo lực lượng. Tại Tiêu Hàn trong tay tựa hồ cũng không có nổi lên nhiều lớn bọt nước. Tiêu Hàn đế tịnh quyết vận chuyển, lòng bàn tay, từng tia tịnh hóa lực lượng không ngừng tuôn ra. Tịnh hóa lực lượng lưu chuyển, đem cái kia một cỗ cuồng bạo lực lượng dần dần đè xuống. Rất nhanh, tại mọi người một mặt kinh hãi biểu lộ phía dưới, Tiêu Hàn trước mặt, một đóa vô cùng yêu diễm tử sắc hỏa liên tạo thành. Từng mảnh màu tím hoa sen cánh bên trên, còn có đáng sợ lôi đình tàn phá bốn phía. Cùng lúc đó, màu tím hoa sen bên trong lại dũng động khủng bố hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng. Từ xa nhìn lại, cái kia một đóa nho nhỏ tử sắc hỏa liên, vô cùng tinh xảo, tựa như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, chính là như vậy một kiện tác phẩm nghệ thuật bên trong lại dũng động làm người sợ hãi đáng sợ năng lượng. Tiêu Hàn cúi đầu liếc nhìn trước mặt tử sắc hỏa liên, trong mắt có vẻ điên cuồng, khóe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh đường cong. Lập tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, điên cuồng ánh mắt nhìn về phía Vân Sơn mấy người, giận dữ hét, Phật nộ băng hỏa liên, đi, cho lão tử oanh mẹ nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.